Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, chương 186, Hạo Thiên Pháp Tác Trật Tự. Giảng đạo bắt đầu, liền đã chú định không thể đánh đoạn mất, trận này bất luận thắng thua, đều sẽ xúc tiến toàn bộ hỗn độn phát triển, nhưng là thẩm long trên thân, bắt đầu không ngừng mà hiển hiện tám nhà tư tưởng. Hắn bắt đầu có ý thức muốn đem những tư tưởng này chỉnh hợp. Trong tay hắn nắm vuốt như ý ấn, gia tăng trí tuệ. Bảy nhà giảng đạo mặc dù đối với thẩm long là một loại công kích, nhưng là cũng là một loại phân bón. Hắn vừa vặn chưa kịp đem tất cả tư tưởng hòa làm một thể, vừa vặn bên này liền đưa tới rèn đúc hỏa diễm. Hắn tựa như liệt hỏa kim liên, càng ngày càng óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như một viên kim đan, đem những thứ này đều hòa làm một thể, hỗn nguyên duy nhất. Trong miệng hắn kinh văn vậy từ từ bắt đầu thay đổi, thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu chuyển biến. Có các nhà tư tưởng, thẩm long hạch tâm tư tưởng vốn là vậy tan bách ra chi trường, bất quá hắn càng tăng mạnh hơn thế một ít, là trường khống cùng điều lý. Hắn làm thiên đình chấp trưởng giả, tay cầm quyền hành, bất quá ngay tại hắn sắp hoàn thành nháy mắt, Mạc Phỉ Yên Nhiên sắc mặt đại biến, khẽ kêu một tiếng, nguy rồi, mau dừng lại. Trên mặt nàng xoắn suýt biểu lộ, ánh mắt kia ánh mắt giết người. Thẩm long nhìn thoáng qua, toàn thân lạnh run, bất quá hắn không phải cân nhắc cái này thời điểm, trong nháy mắt toàn thân hắn chấn động. Sau đó đối với hư không hét lớn, vô thượng chí thần chí thánh đại đế, thái hạo thượng đế, ngồi ngay ngắn hạo thiên kim khuyết lên điện. Trong nháy mắt, hắn giảng đạo phong cách trong nháy mắt cải biến. Theo hắn giảng đạo, chung quanh dị tượng vậy bắt đầu thay đổi. Hạo thiên tháp hóa thành 33 tầng trời. Hạo thiên ngồi ngay ngắn chí thượng đại la thiên, phân công quản lý thiên hạ. Theo hắn giảng đạo, sau đó toàn bộ thiên đình phía trên bắt đầu xuất hiện từng cái thần vị, phân quan chức đẳng cấp, nói tóm lại là cửu phẩm đang từ chế thánh tôn trở xuống gọi trung tòng cửu phẩm. Thánh tôn vì chính cửu phẩm, chí tôn tu vi lĩnh chính bát phẩm cùng từ bát phẩm quan chức, đế tôn lĩnh chính thất phẩm cùng tòng thất phẩm quan chức. Về phần đạo tôn có chút đặc thù, sơ kỳ cùng trung kỳ theo thứ tự là từ lục phẩm cùng chính lục phẩm, đến cuối cùng chính là tòng ngũ phẩm, bởi vì cái này thời điểm liền bắt đầu ngưng tám ấn. Mãi cho đến tám ấn ngưng tụ thành, xem như chính ngũ phẩm, về sau đạo tôn tấn thăng chúa tể đó chính là từ tứ phẩm. Chúa tể trung kỳ là chính tứ phẩm, chúa tể hậu kỳ từ tam phẩm. Chúa tể hậu kỳ đằng sau còn có ba cái cảnh giới. Cô đọng thần thông cảnh giới kia, có thể hóa thành chính tam phẩm. Cô đọng mồi lửa từ nhị phẩm. Cô đọng pháp vực chính nhị phẩm. Đem hết thầy tất cả đều dung hợp, cũng chính là thẩm long loại tu vi này thời điểm, có thể phong vì từ nhất phẩm. Cuối cùng tấn thăng chân mệnh, chính nhất phẩm đại quan. Thẩm long miệng phun chân ngôn cùng đại đạo tương hợp, lập tức giữa thiên địa vô cùng vô tận đều hóa thành một đạo pháp tắc. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là thiên địa hỗn độn hưởng ứng. Thẩm long phong không phải quan chức, trên thực tế là thần vị, hoặc là nói xác thực hơn là mệnh. Chỉ cần bọn hắn thụ phong, trực tiếp liền có thể cô đọng mệnh bàn. Từ thánh tôn cảnh giới bắt đầu cô đọng mệnh bàn, mà ngồi ở thẩm long tọa hạ nghe đạo, tiếp nhận thẩm long tư tưởng, lập tức từng cái trên đỉnh đầu hiện lên một cái ấn tỷ. Ấn nỉu bên trong hình thái không giống nhau, hết thảy liền loại nhan sắc, đen trắng kém nhất, về sau xích cam vàng lục màu xanh tím, màu tím quý nhất, nhưng là hiện tại chỉ là hư ảnh, để trống chỗ. Tối cao bất quá là màu cam lục phẩm ấn mà thôi. Bất quá bọn hắn khí tức theo ấn tỷ ngưng tụ thành, không ngừng mà tăng cường. nếu như phương pháp này cho thông thiên hỗn độn bên trong là không thể đủ thành hình, nhưng là đúng dịp, nơi này thế nhưng là một tái mới sinh thành hỗn độn. Vừa vặn có thể để Thẩm Long sáng tạo ra trật tự theo thời thế mà sinh. Đây là Thẩm Long giảng đạo điểm thứ nhất, cũng là bắt đầu bố trí chính mình pháp tắc trật tự một điểm. Hắn cảm giác được toàn bộ hỗn độn đều tại hoan nghênh hắn, chiếu cố hắn, trong miệng hắn kinh văn một lần. Một cái chuyển hướng lúc này hắn nhìn thấy người tu hành đã bắt đầu tu hành đạo tôn. Muốn ngưng ấn, tại thông thiên hỗn độn tu hành bên trong, cần cô đọng 8 ấn, cuối cùng hợp thành thứ 9 ấn, hình thành mệnh bàn, thế nhưng là Thẩm Long bên này không nguyện ý, hoặc là nói hắn làm ra một ít cải biến, đúng lúc là thích hợp cái này hỗn độn người tu hành. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã ngưng luyện mệnh bàn, sau đó đem mặt khác 8 cái thuộc tính tăng thêm là được rồi. Thân ấn, pháp ấn, đạo ấn, tâm ấn, ấn, hỏa ấn, phong ấn, hình mờ, những thứ này đều có thể căn cứ từ mình lựa chọn. Tỉ như muốn tu luyện thân thể, vậy liền cô đọng thân ấn. Cái khác ấn liền có thể hơi chậm dần một ít, hiểu được nặng nhẹ. Dạng này mặc dù không có thông thiên hỗn độn phát triển toàn diện, nhưng là vừa vặn dùng tại thiên đình mỗi người quản lý chức vụ của mình phía trên. Hơn nữa Thẩm Long bắt đầu hiểu rõ cái khác 7 nhà, ngưng luyện khác biệt ấn pháp. Tiếp xuống, Thẩm Long liền cửu phẩm chủ tớ chế độ bắt đầu phân chia chức trách. Cái thứ nhất chính là đại phương diện văn thần võ tướng. Đem văn thần cùng võ tướng tách ra, văn thần quản lý một phương, võ tướng thủ hộ một phương, lẫn nhau hợp tác, nhưng là lẫn nhau phân chia. Có một lễ bộ, vì chúng bộ đứng đầu, chủ yếu quản lý thiên đình xuống chúng sinh tu hành cùng đức hạnh, chế định thiên địa chi lý, quản lý thiên hạ. Thẩm Long từ chính mình thông thiên đại đạo bên trong tăng thêm dung hợp áo bào trắng thế giới tư tưởng, còn có tu pháp thế giới tư tưởng, cuối cùng ngưng luyện cái này một bộ chức quan, lại có một bộ gọi là quan bộ, quản lý thiên hạ quan viên nhận đuổi, có giám tra trách nhiệm. Cái này Thẩm Long tham khảo chớ chú nhất tộc cùng áo bào trắng nhất tộc tư tưởng. Còn có một bộ gọi là binh bộ, chủ yếu là thủ hộ, trinh phạt, còn có giữ gìn trị an trách nhiệm. Binh bộ bên trong lại có phân chia, từng cái đẳng cấp binh chủng không giống nhau. Sau đó lại có công bộ, chủ yếu vì thiên đình chế tạo đủ loại thần binh pháp bảo, cung cấp thiên đình tiêu hao. Còn có hạo thiên ban thưởng, đương nhiên, tài nguyên gì gì đó, khẳng định là thiên đình cung cấp. Sau đó chính là thuốc bộ, chủ yếu nuôi dưỡng cùng sinh sản đủ loại thần dược, đan dược, thu thập cùng thôi diễn đủ loại đan phương, vì thiên đình chúng sinh chữa thương, hoặc là luyện chế đủ loại đan dược. Còn có ám bộ, chủ yếu điều tra tình báo, ám sát địch thủ, âm thầm giám sát chờ chút nhiệm vụ. Còn có hộ bộ, đương nhiên chính là hợp lý phân công thuế ruộng tài sản. Như thế đủ loại, Thẩm Long đem thiên đình từng cái chức vị đều nói hiểu một phen. Sau đó hắn liền phát hiện, những cái kia lúc đầu tu hành kiếp này đạo tôn người tu hành, từng cái bắt đầu dựa theo bản tâm của mình, bắt đầu cô đọng ấn tỷ. Hắn phát hiện những thứ này quan ấn có biến hóa rõ ràng. Hắn khóe miệng cười một tiếng, những thứ này ngoại trừ chính hắn tích lũy bên ngoài, rất nhiều đều là dùng ngoại giới tu đạo tài nguyên, tỷ như ám bộ. Hắn liền khai thác hắc bào chớ chú nhất tộc, trùng tộc tai mát, còn có ảnh tộc hư ảo. Bởi vì cái này tân sinh hỗn độn thế giới bên trong có được 8 cái hỗn độn thế giới tư tưởng, mặc dù 8 cái tư tưởng riêng phần mình chiếm cứ một lần, nhưng là đã cho cái này hỗn độn tạo thành hỗn loạn. Mà Thẩm Long bên này giảng đạo vừa xuất hiện, lập tức lần nữa đạt được hỗn độn tán thành. Những đạo tôn đó tu vi từng cái tấn thăng, tốc độ kia đơn giản không muốn quá nhanh. Năm đó Thẩm Long hâm mộ Hồng Quân giảng đạo, rằng một lần Đạo Liên tấn thăng lớn như vậy cảnh giới. Nhưng là cùng Thẩm Long so sánh với mà nói, cái này lại đáng là gì? Ba lần giảng đạo, từ Thánh Tôn đến Chí Tôn, từ Chí Tôn đến Đế Tôn, từ Đế Tôn đến Đạo Tôn, hiện tại đã có Đạo Tôn đỉnh phong. Thẩm Long cảm giác bọn hắn liền muốn tấn thăng chúa tể. Hắn tiếp tục giảng giải chính mình đối với thế giới này lý giải. Đem chính mình thiên đình thay đổi nhỏ, từng cái chức trách phân hóa đi ra, để chúng sinh tại chính mình ở trong thiên đình đều có vị trí. Giảng những thứ này về sau, Thẩm Long bắt đầu lần nữa nhất chuyển, mặc dù những thứ này chức trách cũng rất nhiều, nhưng là luôn có lặp lại hoặc là nguyên nhân khác. Cho nên tại thiên đình bên trong, thiết lập một cái khác bộ môn, gọi là thiên quan. Cái này tại Thẩm Long kiếp trước liền gọi là quan ở kinh thành. Bất quá ngoại bộ nhậm chức quan viên, chính nhất phẩm cần chân mệnh, nhưng là thiên quan chính nhất phẩm chỉ cần chúa tể là được rồi. Chủ yếu là không muốn ra ngoài làm quan, có thể ở chỗ này cho thiên đình bày mưu tính kế. Hơn nữa thiên quan bên trong còn có chút chỗ đặc thù. Một số thời khắc cũng không phải là thực lực chính là chủ yếu nhất. Nếu có cái khác năng lực đặc thù, tỉ như biết bói quẻ, hội tiên đoán, hội chủ tính, những thứ này đều có thể phá lệ đề cao quan chức. Một bộ này hệ thống một giảng, lập tức lần nữa nhiều một nhóm tấn thăng đạo tôn. Trong nháy mắt những đạo tôn đó nhiều một nhóm tấn thăng chúa tể. Thần Long nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xuất hiện chúa tể. Thần Long trong mắt hơi híp, đệ tứ chuyển bắt đầu tại cửu phẩm chủ tớ bên ngoài. Còn có tước vị phân đất phong hầu hệ thống, vương công hầu bá tử nam, mỗi một cái đều là tam đẳng, từ tam đẳng nam tước bắt đầu, mãi cho đến nhất đẳng vương tước. 18 phẩm cấp, những thứ này chính là vì ban thưởng tu vi không có đạt tới, nhưng là công lao đã rất mạnh cái kia một bộ phận người. Về sau thứ 5 chuyển, bắt đầu giảng giải phân đất phong hầu thổ địa, cái này tuyệt đối là nát đất phong hầu. Người tu hành chỉ cần thụ phong, sau đó ra ngoài tự mình mở ra đi ra thổ địa. Chính là mình. Chính mình địa bàn bên trên quan viên nhận đuổi đều là thuộc về mình. Có được độ cao tự trị. Thứ 6 chuyển, trị bên trong chúng sinh. Phàm lĩnh ngộ đại đạo người đều có thể lên bảng thứ 7 chuyển. Trị bên ngoài chúng sinh. Phàm lĩnh ngộ đại đạo người đều có thể lên bảng lúc này. Toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu liều mạng muốn lĩnh hội Thẩm Long tư tưởng. Muốn cô đọng ấn tỷ, đột phá cảnh giới. Nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có thể lĩnh ngộ. Lúc này Thẩm Long rời khỏi thứ 8 chuyển. Thứ 8 chuyển, phàm đại năng giả, khai thiên tích địa, mục thủ thương sinh, đến đại công đức người, có thể nhập học cung. Những thứ này khai thiên tích địa, trong tay có chúng sinh, trên người bọn họ có được đại công đức, nhập học cung điện học đại đạo, cuối cùng có thể vì Thẩm Long sử dụng. Bởi vì Thẩm Long từ nay về sau cũng không tiếp tục giảng đạo. Có lẽ hắn đều muốn biến mất. Cửu truyền, thiên cung chính nhất phẩm. Những người còn lại từ nhất phẩm, cũng chính là tấn thăng đỉnh phong chúa tể. Có thể chuyển làm công đức, tích lũy tước vị, đợi nhất đẳng vương tước. Tấn thăng có thể phong đế vị, địa vị, giống như là cùng Thẩm Long địa vị là bình khởi bình tỏa. Thẩm Long một hơi cửu truyền, đem đại đạo giảng xong, lúc này toàn bộ hỗn độn đã là lộn, tựa như sôi trào nước, mà nghe đạo mà đến rất nhiều tu sĩ, từng cái trợn mắt hốc mồm, đang giảng đạo trong lúc đó bọn hắn không dám làm loạn. Sợ hãi phản phệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Long tín đồ bên trong xuất hiện chúa tể. Hơn nữa còn là chúa tể trung kỳ. Lập tức liền muốn tấn thăng chúa tể hậu kỳ tồn tại. Cong một tiếng, tiếng thứ 3 tiếng chuông vang tận mây xanh. Lúc này, lần thứ 3 giảng đạo triệt để giảng xong. Mà lúc này, từng tiếng phá không thanh âm truyền đến. Từng cái người tu hành bắt đầu tấn thăng chúa tể. Ở tại hậu kỳ, thần long đôi mắt mở ra, mang trên mặt dáng tươi cười. Lần này, thu hoạch tương đối khá a. Sau đó hắn ngẩng đầu cười khổ. Bất quá lần này giống như làm hư. Không nghĩ tới kìm lòng không được. Mẹ, lúc này tứ đại lão tổ tông đều không chào đón chính mình đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.